Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 155 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh ta không thể đấu trên đấu trường thì chẳng phải làm cho nước ta phải xấu hổ trước đám màn dạ ngoại bang hay sao? Chu Linh Huyền rất bất mãn. Cô ta cho rằng ông cố đã già rồi nên hồ đồ. Nhà họ Chu dẫn một người như vậy đi chẳng phải là sẽ mất hết thể diện hay sao? Hơn nữa, tối nay có rất nhiều khách nước ngoài, đa số là thành viên Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Trên danh nghĩa là để giao lưu, trao đổi, nhưng thực chất là hành động chèn ép cộng đồng võ thuật Trung Quốc của bọn màn dẫn nước ngoài. Bọn họ muốn chèn ép võ cổ truyền Trung Quốc, nhưng tại lần đại hội giao lưu này, may mà trong cuộc tranh cử các chức vị quan trọng trong Hiệp hội Võ thuật Thế giới, bọn họ có được nhiều quyền cạnh tranh và địa vị. Vì vậy, một số võ phái trong nước rất quan tâm đến buổi giao lưu võ thuật này và bọn họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ông cố muốn dẫn một người đàn ông trông rất bình thường tham gia. Điều này khiến Chu Linh Huyền rất khó giải thích được. Anh ấy có thực sự là cậu Trần, người đàn ông huyền thoại đã giúp nhà họ Chu trở thành một trong những chủ tịch của Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Làm can, Linh Huyền không được vô lễ với cậu Trần. Chu Sương Bình trừng mắt nhìn, sau đó giảng dạy Chu Linh Huyền, rồi quay sang nói xin lỗi với Trần Bình. Xin lỗi, cậu Trần. Thứ lỗi cho tôi, dạy dỗ không nghiêm, nên Linh Huyền có chút cản quấy. Trần Bình khẽ mỉm cười, liếc nhìn Chu Linh Huyền, đang phồng má cực kỳ không vui, hỏi. Cô cho rằng tôi không thể. Đúng vậy, cho dù anh có là cậu Trần thật đi chăng nữa, thì cũng chỉ có nhiều tiền hơn thôi. Cuộc giao lưu võ thuật này chính là dùng nắm đấm để nói chuyện. Tôi thấy anh còn không thể đánh bại tôi nữa là... Chu Linh Huyền là một cô gái nhỏ thẳng thắn, cô ta luôn nói thẳng. Trần Bình nở nụ cười, lắc đầu nói. Ông cụ Chu, đứa cháu gái này của ông tính tình cũng không nhỏ đâu. Chu Sương Bình vội vàng cười xin lỗi. Để cho cậu Trần chê cười rồi. Nhưng mà Chu Linh Huyền ở bên cạnh rất buồn bực, dậm chân nhướng mày nói. Anh nói cái gì? Dứt lời, Chu Linh Huyền bước tới và đánh một quyền vào ngực Trần Bình. Cô ta muốn dạy cho người kia một bài học, cực kỳ đáng giận. Ông cố của cô ta chỉ là khách khí thôi, vậy mà anh ta lại làm cho ông cố cô ta nhiều lần khom lưng uốn gối như vậy. Nhưng mà Trần Bình nhìn thấy Chu Linh Huyền vung quyền vào mình một cái thì cũng chỉ cười nhẹ, nghiêng người sang một bên, giơ tay nắm lấy cổ tay tinh xảo của Chu Linh Huyền. Chu Linh Huyền cũng kinh ngạc, trợn to hai mắt, một đôi chân dài thẳng tắp đá vào cổ Trần Bình. Trần Bình dường như đã sớm đoán được đối phương sẽ ra tay như vậy, liền nhanh chóng vươn tay còn lại. Nhanh, chuẩn, mạnh, giữ chặt mất cá chân của Chu Linh Huyền. Cứ như vậy, tay chân của Chu Linh Huyền đã bị Trần Bình tóm chặt trong lòng bàn tay. À, anh buông ra, buông ra. Chu Linh Huyền nóng nảy, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, vùng vẫy mãi không được. Tên biến thái này, vậy mà dám nắm cổ tay và mắt cá chân của cô ta lâu như vậy, cũng không chịu buông ra. Cô ta lớn như vậy rồi, cũng chưa từng bị người đàn ông nào cợt nhả như vậy. Lúc ra tay, lực đạo quá yếu và thế tấn công lại quá mạnh. Loại sức mạnh nửa vời này, còn chưa đánh trúng người ta thì đã tan biến. Trần Bình lắc đầu nhận xét, sau đó buông lỏng tay chân cô ta ra, quay đầu nhìn Chu Sương Bình. Chu Sương Bình lập tức nở nụ cười khen ngợi. Cậu Trần nói phải lắm, Linh Huyền từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé. Mặc dù 8 tuổi, con bé đã theo tôi luyện võ, nhưng thực sự con bé chưa bao giờ so tài với người khác bao giờ, làm cậu Trần chê cười rồi. Trần Bình lắc đầu và không để ý lắm. Anh tốt xấu gì cũng đã theo Tiêu Trung Quốc 2 năm. Những gì anh học được, đa phần là các kỹ năng chiến đấu và giết người. Còn như Chu Linh Huyền, đây rõ ràng chỉ có động tác đẹp mắt, biểu diễn cho người ta xem. Các môn võ thuật hung ác thật sự của Trung Quốc, Chu Linh Huyền vẫn còn chưa được tiếp xúc. Còn Chu Linh Huyên lúc này đang bĩu môi tức giận, oán hận hừ hừ hai tiếng, làm nũng nói với Chu Sương Bình. Ông cố, anh ta khi nãy cợt nhà con. Chu Sương Bình thật bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, trừng mắt nhìn Chu Linh Huyên, khiển trách. Được rồi, Linh Huyên, đừng có lộn xộn nữa. Nếu con còn như vậy nữa, ông sẽ phạt con bị giam lòng. Nghe thấy bị giam lòng, Chu Linh Huyên lập tức thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Cậu Trần, mời. Chu Sương Bình không dám chậm trễ, mời Trần Bình lên xe đang đậu bên ngoài. Trần Bình suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Giang Uyển, nói rằng anh có chuyện gấp, tối nay về trễ. Sau đó, anh sắp xếp người của ông Bạch canh chừng gần khách sạn, rồi anh mới yên tâm rời khách sạn, đi theo Chu Sương Bình lên xe. Chẳng bao lâu, họ đến hội quán, nơi tổ chức hội giao lưu, hội quán Long Môn. Toàn bộ đại sảnh đều được trang trí theo kiến trúc thời nhà Đường. Đèn lồng đỏ treo cao, trước cửa còn có song long. Hội quán này chính là hội quán lớn nhất Thượng Hải. Hiện tại, rất nhiều ô tô hạng sang đã đậu ở bãi đậu xe trước cửa. Hơn nữa, ở cửa đại sảnh không ngừng có dòng người ra vào. Bọn họ không phải là nhân vật đơn giản, đều là thành viên của Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Tất cả đều là những võ sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng để chuẩn bị lên sàn đấu tối nay. Vừa đi qua cửa, Trần Bình nhận thấy có rất nhiều người luyện võ từ nước láng giềng Nhật Bản, karate, judo, aikido. Ngoài ra còn có một số người tham dự đến từ Hàn Quốc. Họ là những người thừa kế của taekwondo. Ngay cả hậu duệ của Muay Thái cũng có người đến tham gia. Đôi mày của Trần Bình nhíu chặt, nghe Chu Sương Bình giới thiệu, trong lòng bắt đầu dao động. Cậu Trần, năm tới sẽ là năm chọn lại vị trí chủ tịch của Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Lần này, các võ sĩ từ khắp nơi trên thế giới đang cố gắng hết sức để chèn ép võ thuật cổ truyền Trung Quốc của chúng ta. Dù sao thì chúng tôi cũng đã phục vụ được hai nhiệm kỳ, nên có rất nhiều người rất không hài lòng với điều này. Cuộc giao lưu võ thuật tối nay thực chất là một cuộc thăm dò võ thuật cổ truyền Trung Quốc của chúng ta. Tương tự, nó cũng là một cuộc thăm dò xem những người và thế lực nào đang muốn chống lại chúng ta. Chu Sương Bình đi theo Trần Bình phía sau nửa bước, có chút lo lắng nói. Trần Bình gật đầu, nhìn dòng người ra vào không ngừng, lạnh giọng hỏi. Chẳng lẽ Nhật Bản đã quên bài học lần trước rồi sao? Lần này lại phái nhiều người tới đây như vậy. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Trần Bình rất không vui. Nhật Bản đối với võ thuật truyền thống của Trung Quốc giống như là hổ đói rình mồi, luôn luôn muốn chiếm đoạt ngôi vương. 10 năm trước, khi Hiệp hội Võ thuật Thế giới bầu chọn chủ tịch, Trần Bình dùng thủ đoạn mạnh mẽ đàn áp thế lực võ thuật của Nhật Bản. Sau đó, để nhà họ Chu trở thành chủ tịch mới của Hiệp hội. Một lần làm chính là 10 năm. Thật không ngờ, lần này các thế lực võ thuật Nhật Bản lại một lần nữa ngốc đầu trở lại. Cậu Trần, không thể không nói, 10 năm phát triển, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của cộng đồng võ thuật Nhật Bản đã không thể khinh thường được nữa. Họ không chỉ tạo sức ảnh hưởng trong cộng đồng võ thuật trong nước, mà đã vươn ra cộng đồng võ thuật thế giới. Họ đã liên kết với nhiều thành viên hội đồng của Hiệp hội Võ thuật Thế giới nhằm nắm giữ vị trí chủ tịch lần này. Chu Sương Bình lo lắng nói, ông ta hiểu rằng một khi Nhật Bản đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới, thì cả giới võ thuật nhất định sẽ gặp đại nạn, đặc biệt là võ thuật cổ truyền Trung Quốc, đứng mũi chịu sào. Nhật Bản có dã tâm rất lớn, bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Cho nên đây là lý do tại sao Chu Sương Bình đích thân đến mời Trần Bình tham gia. Ông ta hy vọng rằng cậu Trần sẽ lại đứng sau và hỗ trợ nền võ thuật dân tộc. Trần Bình cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, lãnh đạm nói. Tôi đã biết. Nhật Bản, lịch sử năm nào vẫn còn đó, người của đất nước chúng ta sẽ không bao giờ quên. Đây là mối hận khắc sâu trong xương. Bây giờ, bọn họ muốn khiêu chiến chúng ta trong võ đài của Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Ý đồ muốn nắm quyền bá chủ. Nằm mơ. Có tôi, Trần Bình ở đây, võ thuật Nhật Bản vĩnh viễn sẽ luôn nằm dưới võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Đôi mắt của Trần Bình nồng đậm ý tinh thần chiến đấu. Điều này khiến anh nhớ lại cuộc sống 2 năm dày đầy mai đó của mình. Những sinh mạng tươi đẹp mất đi vì Nhật Bản và một thế lực nào đó đằng sau họ. Hận, vô cùng hận. Giờ phút này, Chu Linh Huyền nghe được tiếng thì thầm của Trần Bình, đôi mắt của cô ta sáng rực, khí thế thật mạnh đó. Nhưng cô ta luôn cảm thấy anh đang khoe khoang. Năm nay các thế lực võ thuật của Nhật Bản đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trong giới võ thuật truyền thống Trung Quốc, mấy gia tộc võ thuật, hiệp hội võ thuật cổ truyền Trung Quốc cũng không còn đường xoay sở. Vậy thì liệu rằng chỉ bằng một câu nói của anh ta có thể trấn áp thế lực và lực ảnh hưởng của Nhật Bản không? Ngay sau khi vào đến nơi, Chu Sương Bình sắp xếp cho Trần Bình, sau đó vội vã đến bàn bạc với một vài gia tộc võ thuật cổ truyền Trung Quốc khác. Trần Bình cũng không thể can thiệp vào những chuyện như thế này, dù gì thì anh cũng không có hiểu biết nhiều về vấn đề này. Chu Sương Bình để cho Chu Linh Huyên đi cùng Trần Bình. Trong sảnh chính, Trần Bình ngồi trong góc, cẩn thận quan sát các võ sĩ các nước đang có mặt trong sảnh ngày hôm nay. Nhìn thấy nhiều nhất là các võ sĩ Nhật Bản đang không ngừng ra sức lôi kéo người khác, có ý muốn thu phục lòng người. Lúc này, Chu Linh Huyên đang ngồi bên cạnh Trần Bình ăn vặt. Cô ta đang ngắm trộm Trần Bình, bởi vì mấy câu vừa rồi đã ảnh hưởng rất lớn đến Chu Linh Huyên. Đặc biệt là cảnh tượng ở khách sạn trước đó, khiến cô gái 18 tuổi Chu Linh Huyên không bao giờ quên được. Chưa có người đàn ông nào chạm vào mắt cá chân của cô ta như vậy. Anh ta không biết rằng mắt cá chân là khu vực bí ẩn nhất đối với các cô gái. Thời xưa, nếu bị một người đàn ông chạm vào mắt cá chân thì nhất định phải gả cho người đó. Chu Linh Huyền đỏ mặt, không biết bản thân đang suy nghĩ lung tung cái gì. Con gái Hoài Xuân. Xin chào, tôi chính thức giới thiệu một chút, tôi tên là Chu Linh Huyền. Chu Linh Huyền nghĩ một chút, mỉm cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, vươn bàn tay trắng nõn ra trước mặt Trần Bình. Trần Bình. Trần Bình lạnh nhạt nói, mắt vẫn quan sát xung quanh. Chu Linh Huyền chớp chớp đôi mắt to như trăng rằm nhìn Trần Bình. Cô ta cảm thấy người đàn ông này đúng là một cái đầu gỗ. Một cô gái xinh xắn đáng yêu đang ngồi bên cạnh anh ta, vậy mà anh ta lại không biết bắt chuyện. Chẳng lẽ là do cô ta không đủ hấp dẫn? Trần Bình cũng không phải là một kẻ ngốc. Anh ta tất nhiên cảm nhận được Chu Linh Huyền đang tinh quái mà nhìn chằm chằm anh. Tôi rất đẹp trai à? Sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Trần Bình không thể nhịn được hỏi. Chu Linh Huyền bật cười, cái răng nanh sáng lên, tức giận trừng mắt nhìn anh. Tại sao anh lại tự yêu bản thân mình vậy? Đúng rồi, anh nghĩ chính là tôi như thế nào? Chu Linh Huyền điệu bộ thẹn thùng xấu hổ. Quên đi, cho dù cô ta luôn nghĩ về một người anh hùng có một không hai, nhưng nếu anh ta thật sự giống như những gì ông cô nói thì làm bạn trai của cô ta cũng được. Chủ yếu là do anh ta chạm vào mắt cá chân của mình. Chính xác, chính vì lý do đó. Chu Linh Huyền không ngừng giải thích trong lòng. Hả? Trần Bình thô lỗ, gãi gãi cái ót của mình, nói. Ngại quá, tôi đã kết hôn rồi. Bây giờ, đến lượt Chu Linh Huyền suy sụp, cô khinh khỉnh trợn mắt, khó chịu nói. Đồ đàn ông tôi. Mẹ nó, đã kết hôn rồi mà còn cợt nhả với cô ta. Đáng ghét, Trần Bình cười ha hả, cũng không thèm để ý tới cô ta. Cô gái nhỏ, tính tình kỳ lạ, một hồi thì ghét anh, một hồi lại quan tâm anh. Chu Linh Huyền cũng hờn dỗi, ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại cố ý làm ồn, lại còn cố ý đá anh mấy cái. Tóm lại là cực kỳ manh động. Linh Huyền, Linh Huyền, hóa ra là em đang ở đây, làm tôi tìm cả buổi trời. Lúc này, một chàng trai ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, chen ra khỏi đám đông đến đây. Trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, đứng bên cạnh Chu Linh Huyền. Vừa nhìn thì đã biết, người này muốn theo đuổi Chu Linh Huyền. Vừa thấy cô ta một cái, đôi mắt đã sáng lung linh như những vì sao. Sao anh lại đến đây? Chu Linh Huyền có vẻ không muốn nói chuyện với gã ta lắm, ngẩng đầu lên khẽ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục hung hăng nhìn chằm chằm Trần Bình. Ha ha, cha tôi đưa tôi đến đây. Đi thôi, ra ngoài chơi đi. Anh Đoạn cũng đến rồi, cả chị Như Tuyết cũng đến. Cậu trai trẻ cười hì hì nhìn Chu Linh Huyền, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhưng Chu Linh Huyền mặc kệ gã ta, nên gã ta có chút xấu hổ. Lại phát hiện cô gái mình thích dường như đang tập trung vào một người đàn ông khác. Điều này khiến gã ta rất khó chịu. Này, nói anh đó, tránh ra đi. Hàn Ngọc Đường thô lỗ, chỉ vào chân mình, sau đó còn đá vào chân anh mấy cái. Đồ chó này, không thấy gã đang nói chuyện với Linh Huyên à? Vậy mà còn ngồi yên tại đó. Trần Bình nâng mắt liếc qua, khẽ cau mày lạnh lùng nói. Tại sao tôi phải tránh ra? Hàn Ngọc Đường sừng sốt, đánh giá người đàn ông ăn mặc bình thường này một chút, sau đó cười hà hà chế nhạo. Không phải, anh là ai? Dám nói chuyện với tôi như thế này? Anh có biết tôi là ai không? Tránh ra, đừng ở đó mà phiền tôi. Đùa cái gì chứ, tính tình ngang tàng như vậy. Hàn Ngọc Đường cũng chỉ mới 19 tuổi, đứng trước mặt Trần Bình thì cũng giống như em trai thôi. Tuy nhiên, Hàn Ngọc Đường không thèm coi ai ra gì và hoàn toàn không để những người bình thường như Trần Bình vào mắt. Gã ta là ai chứ? Là người nhà họ Hàn ở Kyoto. Ai dám trêu chọc gã ta? Đó không phải là muốn tìm kiếm cái chết sao? Chu Linh Nguyên mất hứng, đứng dậy đẩy Hàn Ngọc Đường ra, lại nhớ bằng nói. Hàn Ngọc Đường, anh làm sao vậy? Tôi làm sao? Em cứ nhìn chằm chằm người này khiến tôi khó chịu. Hàn Ngọc Đường là loại con trai hay nói thẳng. Một ông già có đáng để em nhìn lâu như vậy không? Hay là hai người đang quen nhau? Chu Linh Huyền lạnh lùng chừng gã một cái, nói. Đừng suy đoán lung tung, tôi vừa mới gặp anh ta. Hơn nữa, chuyện này liên quan gì đến anh? Làm sao không liên quan đến anh chứ? Em biết rõ là tôi thích em mà. Nhưng mà em lại đi nhìn người đàn ông khác, lại còn là một người già nữa chứ. Hàn Ngọc Đường nói xong, xoay đầu cảnh cáo Trần Bình. Này, còn không mau cút. Có tin hay không, tôi sẽ kêu người đến đánh anh đó. Trần Bình buồn bực, anh chỉ ngồi đây thôi mà cũng chọc cho người ta ghét à. Vừa định đứng dậy, Chu Linh Huyền đã trực tiếp đứng che trước mặt anh, hai tay ôm ngực, không khách khí mà cảnh cáo Hàn Ngọc Đường. Hàn Ngọc Đường, tôi cảnh cáo anh ấy là bạn của tôi. Nếu anh dám làm gì anh ấy, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không để ý đến anh nữa. Hàn Ngọc Đường lúc này mới hoảng sợ, vội vàng nói. Linh Huyền, được rồi, tôi sai rồi. Em đừng không để ý đến tôi có được không? Chu Linh Huyền hờ lạnh một tiếng, nghiêng đầu không nhìn Hàn Ngọc Đường, nói. Xin lỗi anh ấy. Tôi xin lỗi. Ngay lúc đó, Hàn Ngọc Đường lớn tiếng nói. Linh Huyền, em có lầm hay không? Kêu tôi xin lỗi ông già này. Em xem, anh ta ăn mặc như vậy, còn dám tới đây. Tôi không xin lỗi, không muốn xin lỗi người ti tiện như vậy. Được rồi, là do anh nói đó. Chu Linh Huyền nói, trực tiếp kéo Trần Bình rời đi. Đi thôi, đừng để ý tới bọn họ. Trần Bình cũng rất bất lực, bị Chu Linh Huyền kiêu ngạo lôi ra ngoài. Phía sau, Hàn Ngọc Đường vội vàng đuổi theo, không ngừng xin lỗi Chu Linh Huyền. Linh Huyền, đừng làm loạn nữa, là do tôi sai, em tha thứ cho tôi đi. Ra cửa, đã có vài chiếc ô tô hạng sang đỗ ở đó. Chiếc cuối cùng cũng là BMW 4 và Mercedes-Benz GT. 4-5 người đàn ông và phụ nữ thời trang đang chơi đùa với nhau. Này, đó không phải là Hàn Ngọc Đường và Chu Linh Huyên, bọn họ lại cãi nhau à? Trong đó, có một cậu bé nhìn xung quanh và thấy Chu Linh Huyên giận dữ bước ra khỏi cửa, còn Hàn Ngọc Đường thì không ngừng xin lỗi sau mông cô ta. Ha ha, tên nhóc Hàn Ngọc Đường đó đã bị thu phục dưới váy Linh Huyên rồi. Đời này coi như kết thúc rồi. Cũng không biết Linh Huyên đã làm gì mà có thể biến một người con trai trăng hoa trước đây thành người trung thủy một lòng rồi. Vài người trêu ghẹo, nhưng đột nhiên họ phát hiện ra điều gì đó không ổn. Cổ họng dường như bị người ta chèn ép, không thở nổi. Bởi vì Chu Linh Huyên vậy mà đang lôi kéo một người đàn ông khác. Mẹ nó, tình huống gì đây? Người mà Linh Huyên đang lôi kéo là ai? Mẹ nó, người đàn ông đó quá tầm thường đi. Linh Huyền vậy mà lại thích một người già như vậy. Xong rồi, Hàn Ngọc Đường nhất định không kìm được lửa giận. Người đàn ông đó sẽ chết thật thảm. 4-5 người đàn ông và phụ nữ, tất cả đều mang vẻ mặt vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa. Hà hê nhìn Chu Linh Huyền đang lôi kéo người đàn ông kia đi đến. Hàn Ngọc Đường, đừng đi theo tôi nữa. Chu Linh Huyền rất tức giận. Cô ta quay mặt thở phì phò nhìn Hàn Ngọc Đường đang đi theo sau mông cô ta. Linh Huyền, tôi biết tôi sai rồi, tha thứ cho tôi đi, tôi xin lỗi có được không? Hàn Ngọc Đường nói. Sau đó, gã ta liếc nhìn Trần Bình đang bị Chu Linh Huyền lôi kéo. Đầu tiên là căm hận tách họ ra. Sau đó, gã ta đưa đôi mắt xấu xa sang. Sau đó lạnh lùng nói. Này, tôi xin lỗi. Trần Bình cười cười, cũng không muốn gây chuyện. Có thể thấy, nhóm người này là những người sống trong nhung lụa, thế hệ con nhà giàu thứ hai, nên lạnh nhạt nói. Không sao, vậy tôi có thể đi được rồi chứ? Có thể cút rồi. Hàn Ngọc Đường lạnh lùng nói một câu, sau đó quay đầu nhìn Chu Linh Huyên, cười lấy lòng, nói. Linh Huyên, như vậy được rồi chứ? Chu Linh Huyên trừng mắt nhìn gã, không nói gì nữa. Trần Bình xoay người rời đi, phía sau truyền đến lời nói khinh thường của Hàn Ngọc Đường. Thực sự là xui xẻo, vậy mà xin lỗi một tên hèn mọn như vậy. Câu này khiến Trần Bình nhíu mày, anh không làm gì cả, vậy mà cứ phải gặp phải loại chuyện như vậy, hơn nữa còn bị người ta mắng chửi mấy lần. Anh dừng chân lại, ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, anh xoay người một cái, đi đến mấy người đang cười đùa bên kia. Lúc này, Hàn Ngọc Đường và bọn người lúc nãy đang cười đùa với nhau, nhìn thấy Trần Bình đang đi về bên này, họ sửng sốt một lúc, sau đó châm chọc, khiêu khích nói. Ồ, có dám quay lại à? Sao hả? Cũng không nhìn lại bản thân mình là cái gì? Dám thích Linh Huyền của chúng tôi? Còn chưa kịp nói xong, Hàn Ngọc Đường đã thấy một nắm đấm to bằng bao cát vùng vào má mình. Trần Bình không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng anh rất khó chịu nên đã đấm nó ra. Bụp, nắm đấm và má va vào nhau. Hàn Ngọc Đường nghiêng đầu, lảo đảo ngã chồng vó xuống đất. Wow! Mấy thế hệ con nhà giàu thứ hai đều sững sờ, trơ mắt nhìn cảnh tượng chân thật này thực sự xảy ra trước mắt. Chu Linh Huyền kinh ngạc mở to một đôi mắt đẹp, che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn cảnh này không thể tin được. Mẹ nó! Hàn Ngọc Đường giống lên, đứng dậy khỏi mặt đất, chỉ vào Trần Bình và hét lên. Mày, còn mẹ nó, mày muốn chết à? Nhìn thấy Hàn Ngọc Đường vẻ mặt giận dữ xông lên, Trần Bình giả bộ nhấc chân định đá ra. Hàn Ngọc Đường sợ tới mức lùi ra sau mấy bước. Sau đó, Trần Bình đút hai tay vào túi quần, uy hiếp nói một câu. Cậu có biết tôi ghét nhất là loại người như thế nào không? Tất cả đều bị khí phách của Trần Bình dọa sợ rồi. Bọn họ kinh ngạc, nghi ngờ nhìn anh. Chẳng lẽ người đàn ông ăn mặc quê mùa này có luyện võ hả? Hàn Ngọc Đường cũng hoảng sợ. Gã chưa từng thấy người nào dám đánh gã, nên nhất thời cũng không suy nghĩ được cái gì. Còn mẹ nó, mày muốn nói cái quái gì vậy? Hàn Ngọc Đường sắc mặt lạnh lẽo, lắc lắc nắm đấm. Chỉ cần tên này không nói ra lời, gã nhất định sẽ đánh cho tên đó tàn phế. Trần Bình lắc đầu, liếc mắt nhìn đám người. Phát hiện đám nhà giàu thế hệ thứ hai này đang rất sợ hãi, từ từ nói. Điều tôi ghét nhất chính là bọn nhà giàu thế hệ thứ hai các người, ỷ thế ức hiếp người khác. Hả? Mọi người đều sửng sốt. Sau đó, câu tiếp theo của Trần Bình là bởi vì không ai giàu hơn tôi, không ai phù hợp với thuật ngữ thế hệ con nhà giàu thứ hai hơn tôi. Do đó, cậu, còn có các cậu, cứ cho rằng gia đình mình có mấy trăm tỷ, mấy trăm ngàn tỷ tài sản. Cứ nghĩ rằng bản thân ngày ngày lái con BMW đi dạo trên đường. Nghĩ đến việc ngày ngày theo cha mẹ đến bữa đại tiệc thì rất giỏi phải không? Trước mắt tôi, các người vĩnh viễn là em trai. Một vài thế hệ con nhà giàu thứ hai đang chết lặng và họ đã nhận ra trong tâm trí họ những điều này luôn rất đúng. Một lúc lâu sau, một người con trai phản ứng lại. Mẹ nó! Mày, con mẹ nó, dám hù dọa bọn tao! Tên nghèo kiết xác này dám xem thường bọn họ, còn cho rằng chỉ có gã mới xứng nhất với từ thế hệ con nhà giàu thứ hai. Ăn mặc nghèo khổ như vậy còn đòi làm thế hệ con nhà giàu thứ hai à? Hàn Ngọc Đường cũng không phải là thằng ngốc. Lúc này vẻ mặt tức giận xông lên, túm lấy cổ áo của Trần Bình chửi bới. Còn mẹ nó, mày nói cái gì? Mày là con nhà giàu? Trần Bình cười cười. Không thể giả được. Ha ha ha, một trận cười chế nhạo. Mẹ kiếp, lão già này có phải bị ngu hay không vậy? còn nói bản thân là thế hệ con nhà giàu thứ hai. Chẳng lẽ là bị bệnh tâm thần, dám đánh Hàn Ngọc Đường một cú nữa chứ? Đây thực sự là một câu chuyện hài hước nhất mà tôi từng nghe trong năm nay. Chắc là anh ta muốn làm bộ làm tịch trước mặt Linh Huyên đi. Trần Bình biết rằng họ không tin, chỉ lạnh nhạt nói. Tin hay không thì tùy, nhưng tôi muốn nói với các người rằng đừng chọc tức tôi. Nếu không, cha mẹ các người sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ cho các người đó. Hàn Ngọc Đường không chịu nổi nữa. Tên này quá khoe khoang, chỉ muốn đấm anh ta một phát. Chu Linh Huyền đứng trước mặt gã, lạnh lùng nhìn gã, nói. Anh dám? Lúc này, Hàn Ngọc Đường thật sự tức giận, chỉ vào Trần Bình vẻ mặt bình tĩnh, mắng. Chu Linh Huyền, em muốn bênh vực tên ngốc này sao? Hàn Ngọc Đường thực sự rất tức giận. Người con gái gã thích liên tục bảo vệ tên ti tiện tầm thường này. Điều này làm cho sắc mặt gã ta u ám. Chẳng lẽ Hàn Ngọc Đường gã lại thua kém một lão già hay sao? Chu Linh Huyền sắc mặt lạnh lùng, kiên định nói. Đúng vậy, nếu như anh, Hàn Ngọc Đường, dám động đến anh ấy, Chu Linh Huyền tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Hàn Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi, đấm một quyền vào không khí, hét lớn một tiếng. Mẹ kiếp! Một vài thế hệ con nhà giàu thứ hai khác cũng bắt đầu lên tiếng nói giúp cho Hàn Ngọc Đường. Linh Huyền, cô làm gì vậy? Hàn Ngọc Đường đối xử với cô như thế nào? Chẳng lẽ cô không biết sao? Vì một tên nghèo hèn như vậy mà cô nỡ làm cậu ấy đau lòng như vậy sao? Hướng Như Tuyết cao giáo, ăn mặc nóng bỏng và đôi chân thon thả, lúc này rất phẫn nộ, trừng mắt nhìn Trần Bình. Đúng vậy, Linh Huyền, cô làm sao vậy? Anh ta là bạn của cô. Một chàng trai dùng ánh mắt ghét bỏ đánh giá Trần Bình. Đúng vậy, anh ấy là bạn của tôi. Tôi không cho phép các người nói anh ấy như vậy. Tính tình đại tiểu thư của Chu Linh Huyền trỗi dậy. Cô ta không ngại gây gổ trở mặt với bạn của mình. Chúng ta đi. Nói xong, Chu Linh Huyền liền kéo Trần Bình đi khỏi nơi này. Nhìn thấy Chu Linh Huyền kéo người đàn ông già cỗi kia đi, mấy người ở đó vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi qua an ủi Hàn Ngọc Đường. Ngọc Đường, đừng buồn quá, Linh Huyền chỉ thích mấy thứ mới mẻ thôi, qua một thời gian sẽ không sao. Đúng vậy, tên đó ăn mặc quê mùa, lại không có tiền, căn bản là không thể so sánh được với anh. Đợi cảm giác mới mẻ của Linh Huyền qua đi, sớm muộn gì cô ấy cũng phát hiện anh là người thích hợp với cô ấy nhất. Đi đi đi, đi uống rượu và tìm mấy cô gái cho anh thư giãn. Một đám người lôi kéo Hàn Ngọc Đường rời đi. Vài người tức giận nhìn về phía Chu Linh Huyền đang rời đi. Ngay khi họ chuẩn bị lên xe, một vài người đàn ông trung niên bước ra từ cổng hội quán Long Môn. Trong số đó còn có cả Hàn Thương. Ngọc Đường, con đã nhìn thấy cậu Trần chưa? Hàn Thương bước tới, cười hỏi. Hàn Ngọc Đường và những người khác đang chuẩn bị rời đi. Lúc này vừa vặn bắt gặp cậu của gã đến, nên lễ phép chào hỏi cậu Hàn. Hàn Ngọc Đường theo họ của mẹ mình. Dù sao thì nhà họ Hàn có thế lực rất lớn. Cậu Trần gì chứ? Hàn Ngọc Đường sửng sốt, ánh mắt nghi ngờ. Hàn Thương cười nói. Chính là người đàn ông vừa nói chuyện với con đó. Con bé nhà họ Chu cũng ở đó. Vừa rồi cậu còn thấy hai người cùng nhau đi ra ngoài nữa. Cậu ấy không phải là người bình thường. Cậu ấy là ông Trần, được cả Thượng Giang, khu Nam Trường Giang, Kim Lăng và những nơi khác kính trọng. Hàn Thương cười nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng cháu trai. Vậy mà thằng bé lại có thể đặt mối quan hệ với Trần Bình. Chắc có lẽ là vì cô gái nhỏ nhà họ Chu. Cậu Trần. Hướng Như Tuyết kinh ngạc kêu lên. Không chỉ cô ta mà một số chàng trai cô gái khác cũng rất sốc. Bọn họ đều là con của mấy gia tộc võ thuật cổ truyền Trung Quốc, cho nên bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của Hàn Thương. Nếu bọn họ đoán không sai thì Hàn Thương đang nói về người đàn ông già kia. Anh ta thực sự là cậu Trần, người đã nổi danh thời gian trước đây. Tần Hoài Lĩnh Nam chỉ có một cậu Trần duy nhất mà thôi. Chỉ một mình anh ta đã đập tan các phòng thương mại ngầm trong 6 khu vực, thậm chí còn tàn nhẫn ra tay làm tổn thương nghiêm trọng nhân vật huyền thoại Nhị Gia của Hồng Môn. Ngay cả sau khi nhà họ Hồng sụp đổ, trong lúc chấn động cả giới này thì nhà họ Hàn cũng nhận được tin tức, sau đó đi điều tra rõ ràng, xác nhận chính là Trần Bình ra tay. Và Hàn Ngọc Đường tất nhiên cũng rất rõ ràng về thủ đoạn của cậu Trần này, cực kỳ khủng bố. Chuyện này làm sao có thể? Hàn Ngọc Đường cũng hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống, kinh ngạc hỏi: Cậu đang nói đến người ăn mặc quê mùa đó sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.